chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, trở mặt. Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Lưu Vân Đấu Thánh cùng Mộ Cẩn là bạn tốt. Coi như Mộ Cẩn lời nói không được cái tác dụng gì, cũng không trở thành dùng thái độ như thế đối với hắn a. Bất quá đã đối phương nói Đấu Thánh đang nghỉ ngơi, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện quá mức quấy rầy. Bởi vậy dự định trước đi tham gia hắn Đấu Thánh khảo hạch. Chắp tay một cái nói, vậy thì tốt, ta ngày mai lại đến. Ngày mai cũng đừng đến, ngày mai Đấu Thánh cũng nghỉ ngơi. Nữ nhân một mặt bực bội nói ra, vậy ta sau này lại đến, sau này cũng nghỉ ngơi, mỗi ngày đều nghỉ ngơi, ngươi không dùng đến. Nữ nhân cười lạnh nói, nghe nữ nhân lời nói Vương Đại Đông sắc mặt rốt cục chìm xuống. Xem ra cái này Lưu Vân Đấu Thánh cố ý muốn làm khó hắn a. Ngươi lại bình tĩnh, đây là Lưu Vân Đấu Thánh ý tứ. Vương Đại Đông híp mắt hỏi, ha ha, ta nói ngươi tiểu tạp chủng này nghe không hiểu lời nói có phải hay không? Lão nương nói ngươi không dùng đến cũng không cần đến. Đối mặt Vương Đại Đông líu lo không ngừng, nữ nhân trực tiếp mắng lên. Ba, nữ nhân lời nói rốt cục làm tức giận Vương Đại Đông. Đừng nói là một cái nho nhỏ Lưu Vân Điện tỷ nữ, liền xem như Lưu Vân Điện điện chủ ở đây, cũng tuyệt đối không dám mắng hắn tạp chủng. Bởi vậy không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp lách mình đi qua. Một mà thôi hạt dưa chính là đánh vào trên mặt nữ nhân. Nữ nhân khăn che mặt bị đánh rơi, hàm răng cũng rơi mấy khỏa, lộ ra một gương mặt mo tới. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Nữ nhân trong mắt bên trong mang theo vẻ không thể tin được. Chỉ Vương Đại Đông hét lên, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xấu, ta cũng không dám đánh ngươi. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng ngươi liều, bị đánh một bàn tay cũng coi như, lại còn bị nói đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xấu, cũng không dám đánh ngươi. Bị dạng này vũ nhục, nữ nhân trực tiếp điên, giống như là như chó điên hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông không nói hai lời, một chân liền đem đạp bay, nữ nhân bị đạp bay, lập tức lại muốn nhào lên. Vương Đại Đông nhấc chân thì lại chuẩn bị lại cho cái này không biết trời cao đất rộng nô tì một chân, dừng tay, quát lạnh một tiếng theo trong sơn động truyền đến. Ngay sau đó một tên dài đến phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt xương lạnh nữ tử chậm rãi theo trong sơn động đi ra. Chính là Lưu Vân Đấu Thánh Mộ Vân Câm. Trưởng lão, ngươi nhưng muốn làm nô nhà ra mặt a? Nhìn đến Mộ Vân Câm, người hầu gái khóc lớn nói ra, Vương Đại Đông, người thật lớn mật, lại dám đánh ta Lưu Vân Điện người. Mộ Vân Câm một đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí chừng lấy Vương Đại Đông, lớn tiếng chất vấn, hừ, ngươi chó không có để ý dạy tốt, ta liền thay ngươi quản giáo. Vương Đại Đông hừ một tiếng, hắn lấy lễ đối đãi, đối phương lại muốn hùng hổ dọa người, còn mở miệng vũ nhục. Hắn tự nhiên không có khả năng còn vẻ mặt vui cười đón lấy. Ta chó, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới dậy? Mộ Vân Câm đôi mắt đẹp quét ngang, quát nói, Lưu Vân Đấu Thánh, ta tới đây tham gia đấu thánh khảo nghiệm. Các ngươi không ai tiếp đãi cũng coi như, lại còn mở miệng nhục ta. Chẳng lẽ ta không cần phải đánh nàng sao? Vương Đại Đông đạm mạc nói. Mộ Vân Câm tựa hồ cũng biết đối lý, nhưng tựa hồ nàng cực kỳ bao che khuyết điểm, sắc mặt khó coi nói, đã như vậy, vậy ta ở đây thay ta hạ nhân xin lỗi ngươi, bất quá ngươi cái này đấu thánh khảo nghiệm, thì dừng ở đây đi. Vương Đại Đông sầm mặt lại, Mộ Cẩn Mộ Minh cùng Mộ U Ảnh ba vị đấu thánh đến xem. Tựa hồ đấu thần điện trưởng lão đều không phải là khó như vậy lấy ở chung. Có thể cái này Mộ Vân Câm, quả thực cũng là ngang ngược vô lý, mà lại không não bao che khuyết điểm, lại muốn bởi vậy kết thúc hắn đấu thánh khảo hạch. Lưu Vân đấu thánh, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự là có chút quá phận à? Vương Đại Đông híp mắt nói, quá phận, nếu như ta là Chảy Vân Điện chủ ngươi, muốn hay không ngươi tiến hành đấu thánh khảo hạch, kia chính là ta nói tính toán. Mộ Vân Câm tiếp tục ngang ngược nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Mộ Vân Câm bên hông. Chỉ gặp chỗ đó chính treo một khối toàn thân phủ đầy vân văn ngọc bài. Trung gian khắc lấy Lưu Vân hai chữ. Lưu Vân lệnh, Vương Đại Đông đã được đến bốn cái lệnh bài. Quả quyết không có khả năng lúc này từ bỏ. Đã đối phương không cho hắn khảo hạch, vậy hắn chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Vương Đại Đông thân thể trực tiếp hướng về Mộ Vân Câm bắn tới. Tay cầm trực tiếp chụp vào Lưu Vân lệnh. Lớn mật, còn dám trắng trợn cướp đoạt. Coi là thật ta đấu thần điện không người a. Hắn mấy vị trưởng lão ở đâu? Mộ Vân Câm gặp Vương Đại Đông khí thế hung hung, cũng không chính diện đối địch. Phi thân nhanh lùi lại, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Mộ Vân Câm vừa dứt lời, mấy bóng người chính là nhanh chóng xuất hiện tại Lưu Vân trước điện. Tinh thần điện Mộ Thần đấu thánh, Thiên Phong điện Mộ Phong đấu thánh, Yên Diệt điện Mộ Yên đấu thánh, Quỷ Khiếu điện điện chủ Mộ Mộ, U Ảnh điện Mộ U Ảnh, Cần Vũ điện Mộ Cần, lại thêm Lưu Vân điện điện chủ Mộ Vân Câm. Nói cách khác, trừ hai vị không có ở Tuyết Sơn đấu thánh, hắn bảy vị đấu thánh tất cả đều tới. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Cửu đại đấu thánh, mỗi một vị đấu thánh chỗ nơi ở địa phương đều cách nhau rất xa. Mộ Vân Câm vừa dứt lời, mấy vị đấu thánh chính là đều tới. Điều này nói rõ đối phương thực cũng sớm đã mai phục tại Lưu Vân điện chung quanh. Mà cái kia mở miệng nhục mạ hắn nữ nhân, nói không chừng thì là đối phương cố ý bày mưu đặt kế làm như vậy. Xem ra đấu thần điện là chuẩn bị vạch mặt, chỉ là để hắn có chút không hiểu là Mộ Cẩn rõ ràng cùng hắn đạt thành giao dịch. Hắn đem Thê Vân Túng truyền thụ cho nàng, nàng đem Cẩn Vũ khiến cho mình. Lúc này nàng không phải cần phải tại nghiên cứu Thê Vân Túng à? Làm sao cũng tới, nguyên lai là hắn quá ngây thơ. Đã Mộ Cẩn đã được đến Thê Vân Túng tâm pháp, như vậy hắn sống hay chết từ nhưng đã không trọng yếu. Vương Đại Đông ánh mắt rất lạnh, mười phần băng lãnh, bất quá, bảy đại đấu thánh đến liền có thể trấn áp hắn. Cái kia không khỏi cũng lộ ra quá ngây thơ một điểm. Bảy vị đấu thánh đều chẳng qua là thánh giả đỉnh phong. Mạnh nhất chiến đấu lực có thể đạt tới nửa bước ẩn thế thì cao nữa là. Hắn nhưng là ẩn thế trung cấp đỉnh phong. Coi như bảy vị đấu thánh liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt. Huống chi hắn chả có hộp đồng toái phiến. Đại không hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng. Đến cái cá chết rách lưới tốt. Phải biết, lúc trước gặp phải tên kia hộp đồng toái phiến người nắm giữ toàn diện giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng, hắn cùng Ngạn Ngọc cùng nhau đều không thể áp chế đối phương. Mà hắn vốn chính là ẩn thế cấp, nếu như lại hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng, lại hội mạnh đến mức nào? Liền chính hắn đều cảm giác được sợ hãi. Dù sao trong tay hắn đã có bốn cái thánh lệnh, đã đấu thánh tất cả đều đến, vậy liền duy nhất một lần toàn đoạt lại. Giống như chỉ cần có chín cái thánh lệnh, liền đấu thần đều có thể bãi miễn, còn sợ đổi không đến một cái vạn năm tuyết dương. Các ngươi đây là ý gì? Bất quá, Vương Đại Đông còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Địa ngục tang trung, ngươi xâm nhập ta đấu thần điện lãnh địa, vốn là phạm hẳn phải chết chi tội, còn muốn mưu đồ đấu thần điện chí bảo vạn năm tuyết dương. Càng là đáng chết, không sai, vạn năm tuyết dương thế nhưng là tấn thăng làm đấu thần vật nhất định phải có. Gì chân quý, ngay cả chúng ta cửu đại thánh điện trưởng lão